Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bằng súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, như cine đang chiếu bên kia. Phim chiếu hay ghê, em thấy em mê, anh cũng say mê, chơi tới đêm khuya mới chiều. Qua hôm sau ba má em la, không cho em ra khỏi gara, không cho chơi bắn súng khơi khơi, không cho em đi kiếm anh chơi. Em nhớ anh ghê, anh giống trong phim, anh nhớ không anh? Em nhớ Batman quá chừng. Nay đôi ta hai đứa hai nơi, không chơi như khi bé ta chơi, chơi công an đi bắt quân gian, anh ta em thấy khô khan. Bao năm qua em vẫn lang thang, như công an đi kiếm quân gian, anh đi đâu em kiếm không ra, anh đi xa xa phố buồn xa. Batman. Em kiếm không ra Batman. Anh có nghe chăng Batman. Khi bé ta chơi Batman. Em nhớ anh yêu suốt đời. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, như cine đang chiếu bên kia. Phim chiếu hay ghê, em thấy em mê, anh cũng say mê, chơi tới đêm khuya mới chiều. Qua hôm sau ba má em la, không cho em ra khỏi gara, không cho chơi bắn súng khơi khơi, không cho em đi kiếm anh chơi. Chữ gì? Em nhớ anh ghê, anh giống trong phim Batman. Anh nhớ không anh Batman. Em nhớ Batman quá chừng.